Chương 1081. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1081, Quân tin chapter. Hừng đông thời gian, Diệp Thần một đoàn người đi ngang qua một vùng biển khu vực biên giới. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi đi. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần phân phó nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Bất Vấn đem Diệp Đế Tiên Cung đáp xuống bên bờ biển. Cái này thuộc về thế lực nào? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Hỗn độn hải tộc. Không chút nghĩ ngợi, Công Tôn Bất Vấn bật thốt lên. Hải tộc. Kia, hỗn độn hải tộc có phải hay không có một cái nữ hoàng? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Xác thực. Chỉ bất quá, nghe đồn hải tộc nữ hoàng đã thần bí biến mất vô số năm tháng. Khẽ gật đầu một cái, Công Tôn Bất Vấn hồi đáp. Nghe được Công Tôn Bất Vấn trả lời, Diệp Thần trên mặt dị dạng chỉ sắc lóe lên liền biến mất. Cho nên, Nhược U sẽ không phải cũng là hỗn độn hải tộc nữ hoàng a? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Cách đó không xa, người bù nhìn Diệp Thần một chút, bất quá hắn cuối cùng không nói gì thêm. Nó biết Diệp Thần vì sao lại có như thế hỏi một chút. Chỉ là, nhất thời bán hội, nó thật đúng là không biết nên làm sao nói cho Diệp Thần đáp án là tốt. Không cẩn thận, thế nhưng là rất dễ dàng bại lộ hắn kiếp trước thân phận. Cái này nhân quả, nó nhưng gánh không được. Ngay tại Diệp Thần còn muốn nói chút gì thời điểm, đột nhiên hai thân ảnh từ đẳng xa bay tới. Đây là hai đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Trên người bọn họ khí thế, vô cùng cường đại. Chí tôn cảnh. Cái này, lại là hai vị chí tôn cảnh hậu kỳ cường giả. Hơn nữa nhìn bộ dáng, bọn hắn vẫn là tà tu. Tà tu người trong liên minh, rốt cuộc đã tới sao? Nhìn về phía hai người, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Diệp Thần giọng điệu cứng rắn nói xong. Hai người liền đi tới Diệp Đế Tiên Cung trước mặt cách đó không xa. Đây là một béo một gầy hai cái lão đầu. Hai người tướng mạo phi thường phổ thông lão đầu. Chỉ bất quá, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần một đoàn người, lại là đầy mắt sát cơ. Trên người bọn họ, cũng bạo phát ra cường đại sát khí. Diệp Thần. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn về phía Diệp Thần, lão đầu mập cười gần nói. Không tệ. Một bên, gầy lão đầu cũng là gật đầu nói. Dứt lời, bọn hắn rút ra mình trên lưng đao. Các ngươi xác định. Nhìn về phía hai người, Diệp Thần lười biếng hỏi. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn mình trên lưng ma kiếm một chút. Là thời điểm kiểm tra một chút ma kiếm uy lực. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói. Thiên cơ bất biến bọn hắn cũng không tại, ngươi sẽ không cho là mình có lật bàn cơ hội a? Còn có chính là, kiếm si đã bị chúng ta tà tu liên minh cường giả dâng ra. Cười lạnh một tiếng, lão đầu mập một mặt hài hước nói. Ùng. Nghe được đối phương, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Kiếm sĩ tiền bối thế mà bị dâng ra rồi. Quả nhiên. Tà tu liên minh thật sự là có thù tất báo a. Đồng thời, vẫn là không từ thủ đoạn loại kia. Đối phó tự mình một người. Thế mà ngay cả vô thượng cường giả đều phái ra rồi. Chà chà. Ngâm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghiền ngâm. Bất quá, ngươi đáp ứng chúng ta một việc, chúng ta ngược lại là có thể ngươi toàn thay. Ngay sau đó, gầy lão đầu lại tiếp tục nói. Ồ, sự tình gì? Nghe được đối phương, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Chẳng lẽ, tà tu liên minh còn đánh lấy ý định gì? Thật sự là có chút ý tứ. Giao ra ngươi tu luyện công pháp. Nghe đồn, ngươi đến từ tại Hồng Hoang. Hơn 20 tuổi liền tu luyện tới vấn đạo cảnh, chắc công pháp của ngươi không đơn giản a. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, gầy lão đầu đầy mắt nóng bỏng nói. Đông dạng, lão đầu mập cũng là một mặt vẻ tham lam. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần tuyệt đối là có khó lường công pháp mới có thể yêu nghiệt như thế. Bằng không mà nói. Cái này rất khó giải thích thông. Diệp Thần tự sáng tạo công pháp. Khả năng sao? Bọn hắn cũng không cho rằng, một tên mao đầu tiểu tử có thể tự sáng tạo công pháp lợi hại gì. Nghe được gầy lời của lão đầu, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Nguyên lai đối phương đánh chính là cái chủ ý này. Công pháp. Mình quả thật có. Nhưng là, giao ra. Đây là chuyện không thể nào. Huống chỉ, Diệp Thần thật đúng là không có đem hai người trước mắt để vào mắt. Nếu như ta không nói gì. Nhìn hai người một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rồi, hắn cảm thấy đùa một chút hai người cũng không tệ. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Âm Lãnh nhìn Diệp Thần một chút, lão đầu mập đằng đằng sát khí nói. Một bên, người bù nhìn còn có áo bào xám, Công Tôn Bất Vấn đều là một trận im lặng. Cho nên, mình lại bị không nhìn rồi. N gầm lại, bọn hắn đều là vô cùng phiền muộn. Chi bằng các ngươi. Các ngươi cũng xứng. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm trống rỗng xuất hiện tại Diệp Thần bên cạnh. Đây là một vị người mặc áo giáp màu đỏ ngòm tuyệt thế mỹ nữ. Nàng cho người cảm giác, tràn đầy tà mị, tà ác, còn có lạnh lùng. Vị mỹ nữ kia không phải người khác, chính là Tà Long nhất tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tồn tại. Diệp Y Y. Diệp Thần một trong những nữ nhân. Phu quân, ta đến rồi. Ông Diệp Thần cổ. Diệp Y Y thân mật hôn một cái hắn khuôn mặt. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía hai người trước mắt. Sờ lên mặt mình, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hỗn lại. Y Y thực lực, thế mà mạnh như vậy. Thế mà ngay cả mình cũng nhìn không thấu. Nói cách khác, thực lực của nàng còn tại chí tôn cảnh phía trên. T. Ngâm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì trước đó khối kia bản nguyên tà ác chỉ thạch. Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Diệp Thần sau lưng, người bù nhìn ba người bọn họ đều là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Bởi vì, bọn hắn đều cảm nhận được vị này chủ mẫu thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Diệp Y Y vừa xuất hiện, bọn hắn đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Ùng. Nhìn về phía Diệp Y Y, lão đầu mập, gầy lão đầu đều là một mặt kinh nghi bất định chi sắc. Trước mắt thực lực này thâm bất khả trắc tuyệt thế mỹ nữ, lại là Diệp Thần nữ nhân. Ngâm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Mau chóng rời đi. Chúng ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Nếu không, chết. Nhìn về phía Diệp Y Y, lão đầu mập ngoài mạnh trong yếu địa uy hiếp nói. Ngớ ngẩn. Bình tĩnh nhìn đối phương một chút. Diệp Y Y không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Chỉ gặp, nàng tay phải tiện tay vung lên. Trong nháy mắt, một cái huyết sắc vòng xoáy xuất hiện. Trong khoảnh khắc, trước mắt hai cái chí tôn cảnh lão đầu trực tiếp bị thôn phệ đi vào. Rất hiển nhiên, bọn hắn là chết đến mức không thể chết thêm. Lợi hại. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Cách đó không xa, người bù nhìn bọn hắn cũng là rất tán thành gật gật đầu. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng là nổi lên nói thầm. Đây chính là Tà Long sao? Quả nhiên lợi hại. Ngay cả hai cái chí tôn cảnh cường giả, đều là trong chốc lát thôn vệ hết. Thì, vậy vâng là nhiều đến phu quân tặng cho ta tài nguyên tu luyện. Nghe được Diệp Thần, Diệp Y Y khóe miệng buộc vòng quanh một vòng mê người độ cong. Ùng. Rất nhanh, nàng lại nhíu mày nhìn về phía phương xa. Chapter 1082, Hung Tinh Chapter. Đồng dạng, Diệp Thần cũng là nhìn về phía phương xa. Bởi vì, hắn cảm nhận được một nhóm cường đại thân ảnh chính chạy nhanh đến. Cho nên, đây cũng là tà tu người trong liên minh sao? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Một đám phế vật, lại dám tìm phu quân phiền phức. Muốn chết. Hừ lạnh một tiếng. Diệp Y Y trên thân bạo phát ra cực kỳ cường đại sát ý. Đôi mắt đẹp của nàng cũng thay đổi thành tĩnh hồng sắc. Đối Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, Diệp Y Y liền bay đến trên bầu trời. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái mũi. Chủ nhân, vị này chủ mẫu thực lực giống như rất mạnh a. Ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung Diệp Y Y, lại nhìn một chút Diệp Thần, người bù nhìn biểu lộ cảm xúc nói. Buồn cười nhìn người bù nhìn một chút. Diệp Thần không nói gì. Y Y rất mạnh. Hắn đương nhiên biết. Thế nhưng là, nữ nhân của hắn biết, cường đại nào chỉ là Y Y. Ấu Vi. Nàng thế nhưng là có được sát lục chi thể, hôn độn huyết phượng huyết mạch, đồng thời còn đã thức tỉnh hôn độn thần. Thể. Nhược U. Mình không có đoán sai, nàng hẳn là thiên địa hết thảy hải vực nữ hoàng. Tử Điệp tiểu sư tỷ. Có vẻ như, nàng là từ trước tới nay tiềm lực mạnh nhất linh tộc. Sở Sở. Nàng thế nhưng là đã thức tỉnh nữ hoa huyết mạch, tiềm lực cường hãn đến rối tinh rối mù. Y Nặc. Ngoại trừ đạt được hậu thổ nương nương truyền thừa bên ngoài, nàng tự thân còn đã thức tỉnh thần bí huyết mạch. Tịch Nhi. Nàng thế nhưng là thiên đạo hóa hình, trời sinh đạo thể. Linh Nhi. Nàng thế nhưng là tỉnh linh nữ hoàng, đã thức tỉnh thần bí huyết mạch. Còn có Tiểu Thất, An Nhiên. Đến bây giờ, Diệp Thần y nguyên cảm thấy các nàng võ cùng thần bí. Vô luận là lai lịch, vẫn là thực lực. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần các nữ nhân, kia là tiềm lực một cái so một cái cường đại. Nhất là An Nhiên, Tiểu Thất, tự hồ các nàng lai lịch đều phi thường kinh người. Ngay tại Diệp y y bay lên không trung thời khắc, một nhóm thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện. Lại là tà tu người trong liên minh. Hết thảy 18 người. Trong đó, chỉ có 5 cái là chí tôn cảnh hậu kỳ tu sĩ. Những người khác, đều không ngoại lệ, đều là chí tôn cảnh phía trên thực lực. Ùng. Ngươi muốn giúp Diệp Thần sao? Người cầm đầu, là một cái một mặt tà mị thanh niên. Nhìn về phía Diệp y y, hắn không khỏi híp mắt lại. Đồng thời, trong mắt của hắn viết đầy vẻ kiên dè. Bởi vì, hắn cảm nhận được Diệp y y thực lực phi thường cường đại. Mặc kệ các ngươi là ai, đã muốn giết phu quân ta, các ngươi có thể lên đường. Bình tĩnh mắt nhìn trước một đoàn người một chút, Diệp y y lạnh nhạt nói. Phảng phất, nàng là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi là tại khôi hài sao? Mặc dù thực lực ngươi không tệ, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Nghe được Diệp y y, thanh niên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Đồng dạng, phía sau hắn người cũng là cười ha ha lên tiếng. Chỉ là, sau một khắc, trên mặt bọn họ tiếu dung liền trực tiếp động lại. Chi gặp, Diệp y y tiện tay vung lên. Trên trời cao, xuất hiện một cái đường kính hơn ngàn trượng to lớn huyết sắc vòng xoáy. Cái này vòng xoáy, tràn ngập cực kỳ khủng bố thôn phệ chỉ lực. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, ngươi cũng muốn cùng chúng ta tà tu liên minh là địch sao? Ngẩng đầu nhìn huyết sắc vòng xoáy một chút, lại nhìn phía Diệp y y, thanh niên ngoài mạnh trong yếu nói. Đáng tiếc là, Diệp y y không có trả lời nàng vấn đề ý tứ, nàng lại là tiện tay vung lên. Trong nháy mắt, huyết sắc vòng xoáy bay về phía tà tu liên minh 18 người. Tùy ý bọn hắn giãy giụa, bọn hắn cuối cùng vẫn bị thôn phệ rơi mất. Theo thân ảnh của bọn hắn biến mất, Diệp y y khí tức cũng thay đổi mạnh mấy phần. Rất hiển nhiên, vận dụng huyết mạch thiên phú thôn vệ tà tu liên minh bọn này tu sĩ, Diệp y y đạt được không ít chỗ tốt. Vị này chủ mẫu cũng quá mạnh một điểm A. Nhìn về phía Diệp y y, Công Tôn Bất Vấn một mặt sợ hãi thán phục chỉ sắc. Ta có được chí tôn tà thể, thế nhưng là vị này chủ mẫu thế mà để cho ta cảm nhận được thần thể uy áp. Một bên, áo bào xám rất tán thành nói. Hắn ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn thần thể, tại Diệp y y trước mặt, quả thực là yếu phát nổi. Hắc hắc. Cái khác chính vị chủ mẫu, đoán chừng thực lực cũng chẳng yếu đi đâu. Nhìn hai người một chút, người bù nhìn biểu lộ cảm xúc nói. Ly. Nghe được người bù nhìn, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Xử lý tà tu liên minh đám người này về sau. Diệp y y về tối Diệp đế tiên cung bông tàu bên trên. Phu quân. Ngươi sáng tạo ra thuộc về mình công pháp sao? Nhìn chầm chầm Diệp thần mặt, Diệp y y một mặt kinh hy nói. Đúng a. Thế nào? Giật mình, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chờ ngươi công pháp triệt để hoàn thiện, đoán chừng ngươi liền muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Miên cười, Diệp y y đáp phi sở vấn nói. Ừm. Nghe được Diệp y y, Diệp thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Thẳng thắn giảng, đối với cái này hắn đã không ôm bất luận cái gì mong đợi. Thuận theo tự nhiên là tốt. Dù sao, nên thức tỉnh, mình sống muộn cũng sẽ thức tỉnh. Không phải, bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn không phải. Tự hồ đoán được Diệp thần ý nghĩ, Diệp y y cười cười, cũng không có tiếp tục cái để tài này ý tứ. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm. Dùng Diệp y y tới nói chính là, Mấy vị tỷ tỷ thực lực, hiện tại cũng là đột nhiên tăng mạnh. Có phu quân tài nguyên tu luyện ủng hộ, các nàng đã nhao nhao đột phá đến vấn đạo cánh. Đồng dạng, Đông Hoàng đám người bọn họ, thực lực cũng là để cao mạnh. Chắc hắn, không được bao lâu thời gian, bọn hắn liền sẽ lần lượt đến đây hôn độn. Hồng Hoang bên đó đây. Tình huống bây giờ như thế nào? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Tại Thiên Cung trưởng khống dưới, lại thêm Hồng Hoang Thiên Đạo phụ trợ. Bây giờ, toàn bộ Hồng Hoang đều tại chúng ta trong khống chế. Tu sĩ an cư lạc nghiệp, mặc dù chém giết y nguyên không giảm, nhưng là lạm sát kẻ vô tội tình huống cơ hồ tuyệt tích. Cũng là bởi vì như thế, Hồng Hoang sinh linh đối phu quân, nhìn trời cung đều tràn đầy cảm kích. Nhìn chầm chầm Diệp Thần con mắt, Diệp Y Y chầm chậm nói. Vậy là tốt rồi. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Làm Hồng Hoang chúa tể, đối với Hồng Hoang, hắn hay là vô cùng quan tâm. Huống chi, Hồng Hoang mỗi giờ mỗi khắc đều cho hắn cống hiến hải lượng tín ngưỡng chỉ lực, công đức năng lượng. Dùng tiểu ma tới nói chính là, nếu như Diệp Thần có kiên nhãn. Coi như hắn không hề làm gì, chỉ cần chờ một chút thực lực. Hắn đồng dạng có thể thực lực điên cuồng mạnh lên. Nghe được hai người đối thoại, Công Tôn Bất Vấn có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Cho nên, chủ nhân đây là chúa tể Hồng Hoang sao? Chúa tể một phương thiên địa. Còn để thiên địa thiên đạo phụ trợ. Khi chủ nhân tại Hồng Hoang thời điểm, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngâm lại, Công Tôn Bất Vấn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Bởi vì trong lòng hắn minh bạch, muốn chúa tể một phiến thiên địa, không chỉ có riêng cần thực lực tuyệt đối đơn giản như. Vậy, ngược lại là áo bào xám không có quá lớn phản ứng. Hắn thấy, công tử vốn là không thể theo lẽ thường đối đãi. Lại có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Chapter 1083, Quân Tinh Chapter. Xử lý hai nhóm người về sau, Diệp Thần y nguyên không có chút nào rời đi ý tứ. Tại hắn ra hiệu dưới, Diệp Đế Tiên Cung y nguyên dừng ở bên bờ biển. Lúc này, hai người chính tương. Hổ dựa sát vào nhau tán gầu, nhìn xem chậm rãi dâng lên mặt trời. Nói đến, Nhược U tỷ tỷ nếu như đến hỗn độn, hải tộc cũng sẽ là phu quân một sự giúp đỡ lớn. Trút vào Diệp Thần trên bờ vai, Diệp Y Y đột nhiên nghiêng đầu nhìn nói với Diệp Thần. Ùng. Y Y ngươi nói là, Nhược U cũng là hỗn độn hải tộc nữ hoàng, hải vực nữ hoàng. Ngẩn người, Diệp Thần hỏi. Không tệ. Không chỉ là hỗn độn. Nàng là thiên địa hải tộc nữ hoàng. Hết thảy hải vực đều thuộc về nàng quản. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Y Y hồi đáp. Nàng minh bạch, chỉ sợ mình phu quân đã sớm đoán được những thứ này. Đã như vậy, lại có cái gì tốt giấu diễm đây này? Cho dù đã sớm đoán được sẽ là như thế, thế nhưng là đạt được Diệp Y Y khẳng định trả lời chắc chắn, Diệp Thần Vân là. Một trận rung động. Nhược U thế mà lợi hại như vậy. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Diệp Y Y nội tâm cũng là âm thầm buồn cười không thôi. Phu quân cũng có cảm thấy rung động thời điểm. Nói đến, Nhược U tỷ tỷ kiếp trước cũng không phải phu quân nữ nhân tới. Nàng đuổi ngược phu quân cửu sinh cửu thế, cuối cùng đã được như nguyện. Nghe được hai người đối thoại, ngoại trừ người bù nhìn bên ngoài. Áo bào xám, Công Tôn Bất Vấn hai người, đã là triệt để trong gió lộn xộn. Thiên địa hải tộc nữ hoàng. Đây là trong đó một vị chủ mẫu sao? Chủ nhân đây cũng quá bưu hãn một điểm a. Liếc nhau một cái, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh nghĩ bất định chi sắc. Chẳng lẽ chủ nhân ngoại trừ bất tử thôn thiếu thôn trưởng cái thân phận này bên ngoài, còn có cái gì kinh người thân phận? Càng nghĩ, hai người đã cảm thấy càng có khả năng này. Nếu không, cái này thực sự rất khó giải thích được. Sắp buổi trưa, kiếm sĩ cuối cùng xuất hiện. Đi tới Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên. Lúc này, y phục của hắn, kiểu tóc đều có chút lộn xộn. Nhìn ra được, hấp dẫn hắn rời đi đối thủ, thực lực không kém. Ừm. Phi thân rơi xuống Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, nhìn về phía Diệp Y Y, kiếm sĩ ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định. Chỉ sắc. Nàng gọi Diệp Y Y, nữ nhân của ta. Bình tĩnh nhìn kiếm sĩ một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Thuộc hạ kiếm si, gặp qua thiếu phu nhân. Phi thường gọn gàng địa, kiếm sĩ cung cung kính kính đi một cái lẻ. Trên thực tế, kiếm sĩ nội tâm xa xa không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Bởi vì, Diệp Y Y mang đến cho hắn một cảm giác là cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí, thực lực của nàng so với hắn cũng là chỉ mạnh không yếu. Vị này thiếu phu nhân đến cùng là cái gì? Vậy mà mạnh như vậy. Giờ này khắc này, kiếm sĩ tâm bên trong không khỏi nổi lên nói thầm. Đồng thời, hắn cũng có chút nghi hoặc. Vì cái gì vị này thiếu phu nhân khí tức như vậy kỳ quái đâu? Cực độ tà ác. Vô cùng mạnh mẽ. Cùng tà mị. Còn có chính là, tràn ngập như có như không sát lục khí tức. Thật sự là kỳ quái. Không cần đa lê. Nhìn kiếm sĩ một chút, Diệp Y Y bình tĩnh nói. Sau đó, kiếm sĩ cho Diệp Thần báo cáo một việc. Nguyên lai, hắn là bị mấy vị thực lực không yếu hơn hắn bao nhiêu tu sĩ dâng ra. Mấy cái kia tu sĩ, có luyện đan sư công hội người, có bất hủ gia tộc công tôn gia người, cũng có tà tu người trong liên. Minh. Nghe được kiếm sĩ, Diệp Thần không khỏi híp lại lên con mắt. Tam đại đỉnh tiêm thế lực sao? Có chút ý tứ. Kiếm sĩ tiền bối, ngươi dạng này rời đi, chẳng lẽ liền không lo lắng chủ nhân an nguy? Nhìn về phía kiếm sĩ, công tôn bất vấn bất thình lình hỏi một câu nói. Thiếu thôn trưởng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lắc đầu, kiếm sĩ chém đinh chặt sắt nói. Dứt lời, hắn bao hàm thâm ý nhìn về phía Diệp Thần trên lưng ma kiếm. Tốt. Không có gì tốt xoắn xuýt. Khoát tay áo, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Chúng ta bây giờ nơi này, nhất tới gần thế lực nào? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần đằng đằng sát khí hỏi. Không hề nghĩ ngờ, gia hỏa này là muốn chuẩn bị báo thù. Trả thù tam đại thế lực. Luyện đan sư công hội phân hội. Không hẹn mà cùng, kiếm sĩ, công tôn bất vấn trăm miệng một lời. Hôn độn chỗ sâu, luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ chỗ bí cảnh bên trong. Một tòa cung điện bên trong, lúc này, bạch bào thanh niên nhào bột mì bạch không cần sắc mặt của lão nhân đều không. Phải là nhìn rất đẹp. Trong mắt của hai người, đều viết đầy vẻ kinh hãi. Tà tu liên minh phái ra 20 vị cường giả, trong đó mấy vị là chí tôn cảnh hậu kỳ tu sĩ. Còn lại, đều là siêu việt chí tôn cảnh tồn tại. Thế nhưng là dù vậy, bọn hắn vẫn là bị xử lý. Người xuất thủ, lại là Diệp Thần nữ nhân. Tự hồ, đối phương bản thể là Tà Long. Diệp Thần rốt cuộc là ai? Ngay cả cường đại như thế Tà Long đều nguyện ý trở thành nữ nhân của hắn. Thở sâu thở ra một hơi, mặt trắng không râu lão nhân mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Chỉ là bất tử thôn thiếu thôn trưởng sao? Chỉ sợ, không có đơn giản như vậy a. Bởi vì, Tà Long nhất tộc những tên kia, nhưng chưa chắc sẽ để ý bất tử thôn. Giữa thiên địa tà ác nhất chủng tộc, cũng không phải sống hư danh. Hiện tại hơi rắc rối rồi. Nếu như ngay cả Tà Long nhất tộc cũng cuốn vào, đối với chúng ta mà nói quả thực là một trận tai nạn a. Thở dài một hơi, bạch bào thanh niên cười khổ nói. Một cái bất tử thôn đã đủ bọn hắn nhức đầu. Hiện tại lại là Tà Long. Ngâm lại, bạch bào thanh niên đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Tai nạn. Ha ha. Chưa chắc a. Đúng lúc này, một đạo huyết sắc thân ảnh mơ hồ trống rỗng xuất hiện tại trước người hai người. Lão gia hỏa, ngươi đem nơi này xem như ngươi hậu hoa viên sao? Thế mà không mời mà tới. Trừng huyết sắc thân ảnh mơ hồ một chút, bạch bào thanh niên bất mãn nói. Dược lão quỷ, đừng nói nhảm. Bản tọa lần này là vì chính sự mà đến. Hừ lạnh một tiếng, huyết sắc thân ảnh mơ hồ khó chịu nói. Ô! Nghe được huyết sắc thân ảnh mơ hồ, bạch bào thanh niên lập tức đến hứng thú. Theo ta được biết, Tà Long nhất tộc thiếu tộc trưởng tựa hồ bản thân bị trọng thương cơ hồ bỏ mình. Hiện tại Diệp Thần nữ nhân là Tà Long. Hay là vô cùng cường đại Tà Long. Ngươi nói, nếu như chúng ta nói cho bọn hắn chuyện này, bọn hắn có thể hay không xuất thủ xử lý Diệp Thần nữ nhân. Lấy đi Long Châu đâu? Nói, huyết sắc thân ảnh mơ hồ nở nụ cười gần. Thế nhưng là, bất tử thôn sẽ ngồi yên không lý đến sao? Nhíu nhíu mày. Bạch bào thanh niên chậm chậm nói. Nà. Lập tức, huyết sắc thân ảnh mơ hồ trầm mặt. Hắn hiểu được, bạch bào thanh niên lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Bất tử thôn. Cái này, đúng là một cái phi thường khó giải quyết tồn tại. Bọn hắn muốn mượn đao giết người, chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Bất Tử Thôn những người điên kia, có lẽ chúng ta có thể ngăn chặn bọn hắn. Nghĩ nghĩ, Huyết Sắc Thân Ảnh mơ hồ chậm chậm nói một câu nói. Ùng. Nói thế nào? Lập tức, bạch bào thanh niên ngây ngần cả người, mặt trắng không râu lão nhân, cũng là đầy mắt bất khả tư nghị nhìn về. Phía Huyết Sắc Thân Ảnh mơ hồ. Hồng Mông bên kia, có chút gia hỏa đối hôn độn thật cảm thấy hứng thú a. Cười cười, Huyết Sắc Thân Ảnh mơ hồ âm trầm nói. Nghe được hắn, vô luận là bạch bào thanh niên, vân là mặt trắng không râu lão nhân, đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tên điên. Trong lòng bọn hắn, âm thầm mắng một câu nói. Nếu như giúp những tên kia tiến vào hôn độn, không phải dẫn sói vào nhà sao? Quả nhiên. Tà tu liên minh liền không có người bình thường. Mỗi một cái đều là không từ thủ đoạn tên điên. Vì báo thù, điện cuốn nhị vơ. Chapter 1084, quân tin chapter. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Không phải sao? Lại nhìn hai người một chút, Huyết Sắc Thân Ảnh mơ hồ tiếp tục nói. Nghe được hắn, bạch bào thanh niên hai người đều là một trận im lặng. Nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, Huyết Sắc Thân Ảnh mơ hồ nói cũng có lý. Thế nhưng là, vạn nhất bọn hắn đánh chúng ta thế lực chủ ý đâu? Chần chờ một chút, bạch bào thanh niên có chút ít lo âu hỏi một câu nói. Cùng bọn hắn ký kết Hồng Mông khế ước, đang giúp bọn hắn tiến vào hôn độn không được sao? Cười cười, Huyết Sắc Thân Ảnh mơ hồ nói. Không tự giác địa, bạch bào thanh niên nhào bột mì bạch không cần lão nhân liếc nhau một cái. Ký kết Hồng Mông khế ước ước thúc đối phương. Như thế một ý định không tồi. Thế nhưng là, đối phương chưa hẳn nguyện ý đối Bất Tử Thôn động thủ đi. Chần chờ một lát, bạch bào thanh niên nói một câu nói. Cho nên, chúng ta trước tiên có thể bàn điều kiện, sẽ giúp bọn hắn tiến vào hôn độn. Lắc đầu cười khẽ, Huyết Sắc Thân Ảnh mơ hồ tiếp tục nói. Nghe được hắn, bạch bào thanh niên, mặt trắng không râu lão nhân đều là một trận ý động. Nếu là như vậy, cũng không tệ. Không chỉ dừng có thể báo thù, còn có thể mượn đao giết người. Nói không chính xác, nhà mình thế lực địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ngâm lại, hai người đều là một trận tâm động. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Huyết Sắc Thân Ảnh mơ hồ trong nội tâm âm thầm buồn cười không thôi. Hắn hết chỗ chê là. Muốn giúp những tên kia tiến vào hôn độn thế giới, cũng phải cần nỗ lực to lớn đại giới. Cũng không biết, cái này đại giới, đến lúc đó luyện đan sư công hội, công tôn gia có thể hay không tiếp nhận đâu. Kiệt kiệt kiệt. Dù sao, tà tu liên minh bên này, mình thì không sao. Sau đó, ba người lại kỹ càng địa hàng huyên. Không thể không nói, vì diệt trừ Diệp Thần, bọn hắn cũng là liều mạng. Một bên khác, Diệp Thần bọn hắn đã khống chế Lây Diệp Đế Tiên Cung hướng gần nhất một tòa thành trì đi về phía trước. Trả thù luyện đan sư công hội. Về phần Bất Hủ gia tộc công tôn gia. Còn có tà tu liên minh. Chờ đến trong hôn độn ương khu vực lại trả thù cũng không muộn. Đáng nhắc tới chính là, kiếm sĩ gia hỏa này, lại cáo từ rời đi. Dùng hắn tới nói chính là, đã thiếu phu nhân thực lực cường đại như thế. Như vậy, hắn cũng có thể tìm trước đó mấy tên kia tính sổ. Không hổ là hôn độn kiếm thứ nhất ma. Kiếm sĩ tiền bối sát tâm thật đúng là nặng a. Nhìn chằm chằm kiếm si bóng lưng rời đi, công tôn bất vấn biểu lộ cảm xúc nói. Đây không phải rất bình thường. Cường giả không đều thích khoái ý ân cừu. Nhìn công tôn bất vấn một chút, người bù nhìn đại đại liệt liệt nói. Nghe được người bù nhìn, công tôn bất vấn không khỏi không phản bác được. Cái này, giống như có chút đạo lý. Lúc này, Diệp Thần đang cùng Diệp Y Y trò chuyện một việc. Biết được Hồng Mông người có thể tiến vào hôn độn, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Dạng này cũng được. Bọn hắn có thể đối hôn độn cảm thấy hứng thú. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Tại sao lại không chứ? Lúc trước, không phải cũng thật nhiều hồng hoang người muốn tiến vào cửu thiên thập địa sao? Cười cười, Diệp Y Y không trả lời mà hỏi lại nói. Cái này sẽ không phải cũng có liên quan tới ta à? Ngẩn người, Diệp Thần một mặt vẻ cổ quái. Mỉm cười, Diệp Y Y không nói gì. Tị. Nhìn thấy Diệp Y Y biểu lộ, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cho nên, thật cùng mình có quan hệ. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Mình còn có một đám người chuyển thế trùng sinh, thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lưu lại nhiều như vậy truyền thuyết. Cái này, thật đúng là đủ không hợp thói thường. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nhả rảnh nói. Đúng tội. Y y, ngươi biết đây là cái gì không? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Thần đem bức kia quỷ dị họa đem ra. Tranh này. Giật mình, Diệp Y Y trên mặt lộ ra không quá xác định biểu lộ. Tranh này hẳn là đến từ hư vô. Suy tư một lát, Diệp Y Y chậm chậm nói. Hư vô. Ngẩn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Hồng Mông phía trên hư vô sao? Thế nhưng là, hư vô đồ vật, vì sao lại tại hôn độn nơi này đâu? Phu quân. Bức họa này ngươi giữ lại là được. Nói không chính xác, đến lúc đó có thể phát huy được tác dụng đâu. Nghĩ nghĩ, Diệp Y Y tiếp tục nói. Tốn. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần lại lần nữa đem họa thu vào. Sau đó, hai người câu được câu không địa nói chuyện phiếm. Trên cơ bản nói chuyện, đều là hồng hoang chuyện bên kia. Dùng Diệp Y Y tới nói chính là, thiên cung thành lập trật tự mới đã hoàn thiện. Trong tương lai vô số tuế nguyệt bên trong, hắn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nhất là, hồng hoang thiên đạo thế nhưng là nghe Diệp Thần bọn hắn. Nếu như nhất thống hôn độn, ta được đến chỗ tốt chẳng phải là càng nhiều. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đương nhiên. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Y Y chém đinh chặt sắt nói. Bất quá, cái này độ khó, chỉ sợ muốn so nhất thống hồng hoang lớn hơn. Ngay sau đó, nàng lại nói một câu nói. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này. Dù sao, bây giờ nói những này còn nói còn quá sớm. Bây giờ, mình cuối cùng vẫn là hơi yếu. Không đến chí tôn cảnh. Trước đem thực lực để cao đi lên lại nói cái khác cũng không muộn. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm giờ này khắc này chân thực ý nghĩ. Một ngày này, một việc tại hôn độn đưa tới banh động không nhỏ. Đó chính là, tà tu liên minh, luyện đan sư công hội còn có công tôn gia, thế mà liên thủ rồi. Bọn hắn tuyên bố tất sát Diệp Thần. Đồng thời, còn tiện thể lấy cảnh cáo một chút thiên cơ tộc. Để thiên cơ tộc biết khó mà lui, nếu không, bọn hắn là sẽ không khách khí. Biết được việc này, vô số tu sĩ đều là một trận nghị luận ầm một. Ngoạ tào. Cái này, chỉ sợ Diệp Thần kia là tai kiếp khó thoát. Lập tức đắc tội tam đại đỉnh tiêm thế lục. Hắn là thế nào làm được? Nói là nói, Diệp Thần gia hỏa này, chẳng lẽ liền một điểm không sợ sao? Sợ hãi. Sợ hãi hắn liền sẽ không điên cuồng. Đắc tội tam đại thế lực. Ta tương đối hiếu kỳ là, thiên cơ tộc vẫn sẽ chọn. Tiếp tục làm minh hữu của hắn sao? Thiên cơ tộc rất cường đại không tệ. Nhưng là, bọn hắn tuyệt không phải tam đại đỉnh tiêm thế lực đối thủ. Có đạo lý. Biết được chuyện này, thiên cơ tộc phản ứng, thì phải vô cùng ý vị sâu xa. Hoặc là nói, để cho người ta vô cùng ngoài ý muốn. Bọn hắn thế mà chính diện đáp lại tam đại thế lực. Đồng thời, hay là vô cùng cường thế cái chủng loại kia. Muốn chiến liền chiến. Cái này, chính là thiên cơ tộc nguyên thoại. Cũng là bởi vì như thế, vô số thế lực, tu sĩ đều mộng. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần đến cùng có dạng gì ma lực. Thiên cơ tộc, vậy mà nguyện ý cùng hắn một con đường đi đến đen. Ngâm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Còn tại luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ huyết sắc thân ảnh mơ hồ, mặt trắng không râu lão nhân, cùng cái kia bạch. Bào thanh niên. Lúc này, ba người bọn họ sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Bọn không nghĩ tới, thiên cơ tộc thế mà không có chút nào biết khó mà lui ý tứ. Ghê tóm. Bọn gia hỏa này, chẳng lẽ điên rồi phải không? Chapter 1085 Phương tin chapter. Đương Diệp Thần biết được việc này thời điểm, đã là một ngày sau đó. Đối với cái này, hắn là căn bản không có để ở trong lòng. Dù sao, chính là tam đại đỉnh tiêm thế lực không liên thủ, mình cùng bọn hắn ở giữa cũng là không kết không thôi. Có cái gì tốt xoắn xuýt? ngược lại là Thiên Cơ tộc lựa chọn, để Diệp Thần có chút kinh ngạc. Thật sự là nghĩ không ra, dạng này đều không có dọa lùi bọn hắn. Xem ra, chính mình cái này Minh Hữu Vân là rất ra sức mà. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm có thể nói là bùi ngùi mãi thôi. Phải biết, cái này ba cái thế lực bất kỳ cái gì một cái, đều chưa chắc so Thiên Cơ tộc yếu. Phu quân, xem ra cái này Thiên Cơ tộc thật thông minh a. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Y Y biểu lộ cảm xúc nói. Dưới cái nhìn của nàng, mình phu quân chắc chắn vấn đỉnh hôn độn, nhất thống hôn độn. Thiên Cơ tộc sớm kết minh, tương lai địa vị lo gì không nước lên thì thuyền lên. Tựa như là lúc trước Hồng Hoang thụ nhân tộc, Sa Yêu nhất tộc, hiện tại bọn hắn tại Hồng Hoang còn không phải đạt được đại lượng chỗ tốt. Bọn hắn địa vị cũng gần bằng với Thiên Cung còn có một số hạch tâm thế lực phía dưới mà thôi. Đương nhiên, Thiên Cơ tộc tại hôn độn, so với lúc trước bọn hắn tại Hồng Hoang mạnh hơn rất nhiều. Hoặc là nói, cường đại rất rất nhiều. Gật đầu cười khẽ, Diệp Thần không khó đoán được Diệp Y Y ý tứ trong lời nói. Đúng rồi, Y Y, thực lực ngươi làm sao đề cao nhanh như vậy? Nhìn Diệp Y Y một chút, Diệp Thần tò mò hỏi. Một bên, người bù nhìn, Công Tôn Bất Vấn còn có áo bào xám, cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lõ tai. Ta không phải thôn phệ bản nguyên tà ác chỉ thạch sao? Cho nên thực lực của ta liền đột nhiên tăng mạnh. Còn có kia U Minh nước nặng, cũng giúp ta không ít việc. Trừng mắt nhìn, Diệp Y Y hồi đáp. Phu quân ngươi khí vận thật đúng là không là bình thường cường đại a. Thế mà đạt được nhiều như vậy bảo bối nghịch thiên. Sau đó, Diệp Y Y lại bùi ngùi mãi thôi nói. Nàng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là tràn đầy nhu tình mật ý. Nếu như là bình thường tu sĩ, ai sẽ đối với mình nữ nhân hào phóng như vậy? Dù sao, tại tu luyện giới, các tu sĩ cơ bản đều là phi thường tự tư. Mạnh được yếu thua, luật trừng, mới thật sự là tu luyện giới chuẩn tắc. Ta khí vận xác thực vẫn được. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần tán đồng nói. Chỉ là, ta khí vận, hẳn tạm thời đến một cái cực hạn. Muốn đề cao, cũng không dễ dàng a. Sau đó, Diệp Thần lại có chút buồn bực nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì hắn phát hiện, cướp đoạt khí vận cái thiên phú này, bây giờ căn bản là không có cách cướp đoạt khí vận của người khác. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm. Hắn khí vận, đã đạt tới một cái bình cảnh. Trừ phi, có khí vận nghịch thiên người xuất hiện bị hắn cướp đoạt khí vận. Không phải, hắn khí vận còn muốn mạnh lên, thật đúng là không là bình thường khó. Chủ nhân ngươi liền thỏa mãn đi. Dọc theo con đường này, ngươi cũng đạt được nhiều ít đổ tốt rồi. Nếu như ngươi khí vận còn có thể đề cao, cái kia còn có để cho người sống hay không? Một bên, người bù nhìn nhịn không được nhìn về phía Diệp Thần nhã rảnh. Nghe được người bù nhìn, áo bào xám, Công Tôn Bất Vấn đều là rất tán thành gật gật đầu. Không nói những cái khác. Riêng là bọn hắn đi theo Diệp Thần đến nay, bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng Diệp Thần đạt được nhiều ít đồ tốt. Nhìn người bù nhìn bọn hắn một chút, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, người bù nhìn cũng nói có lý. Đúng tội, Y Y. Không ít tà niệm yêu hoa, đối ngươi có cái gì trợ giúp sao? Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Y Y, Diệp Thần đổi chủ để hỏi. Không có. Thể chất của ta, huyết mạch, thiên phú, đã đề cao đến mức cực hạn. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Y Y hồi đáp. Kia, ngươi sáng tạo ra thuộc về mình công pháp sao? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tò mò hỏi. Ta trong thời gian ngắn không có quyết định này. Bởi vì, tạm thời không cần như thế. Ta dựa vào thôn phệ các loại tài nguyên liền có thể không ngừng mạnh lên. Mỉm cười, Diệp Y Y hồi đáp. Bất tử thôn, nhìn thấy kiếm sĩ trở về, Lục Áp, Huyền Cơ tử cùng với các thôn dân đều là vô cùng nghi hoặc. Gia hỏa này, không phải hắn là thành thành thật thật âm thầm bảo hộ thiếu thôn trưởng sao? Hắn trở về làm gì? Tự hồ đoán được ý nghĩ của mọi người, kiếm sĩ nói đơn giản một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi nói là, mấy tên kia đã bị ngươi xử lý rồi. Còn có chính là, thiếu chủ bây giờ căn bản không cần ngươi bảo hộ. Thiếu phu nhân thực lực, sao ngươi chỉ mạnh không yếu? Nghe được kiếm sĩ, Lục Áp một mặt vẻ không thể tin được. Những người khác, cũng là trực tiếp trong gió lộn xộn. Cái này, làm sao nghe có chút mộng ảo đâu. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Phải, vị này thiếu phu nhân, tuyệt đối là ta gặp qua yêu nghiệt nhất, mạnh nhất tà long, không có cái thứ hai. Chỉ sợ, hôn độn tà long nhất tộc những lão gia hỏa kia, cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn nàng. Khẽ gật đầu một cái, Lục Áp tiếp tục nói. Nghe được Lục Áp, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, cũng quá khoa trương một điểm a. Kỳ thật rất bình thường. Thiếu phu nhân nhóm, bản thân liền thiên phú một vị sau một vị đáng sợ. Giảng đầu lấy lại tỉnh thần chính là Lục Áp, quét mắt đám người một chút, hắn nhịn không được cười lên nói. Tị, cái này, ngoại trừ Huyền Cơ Tử, Chúc Phượng bên ngoài, những người khác mộng. Mọi người có phải hay không để ý đến một việc? Đúng lúc này, Chúc Phượng đột nhiên nói. Ùng. Không tự giác địa, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Đã tam đại thế lực tuyên bố muốn trả thù Diệp Thần. Vì cái gì hiện tại bọn hắn còn chậm chạp không có hành động gì? Bọn họ có phải hay không đang đánh lấy cái gì ý nghĩ xấu? Nhìn về phía đám người, Chúc Phượng chậm chậm nói. Nghe được nàng, đám người không khỏi rơi vào trong trầm tư. Bọn hắn cũng cảm thấy, Chúc Phượng nói có lý. Trước tiên, đám người liền nghĩ đến một điểm. Tam đại thế lực, có phải hay không bởi vì kiên kỵ Bất Tử Thôn cùng Thiên Cơ tộc? Chỉ là hơi ngâm lại, bọn hắn lại cảm thấy đây không có khả năng. Luyện Đan Sư Công Hội cùng Công Tôn Gia còn dễ nói. Tà Tu Liên Minh. Cái thế lực này, bản thân liền là một đám có thù tất báo, không từ thủ đoạn tên điên. Bọn hắn sẽ có kiên kỵ. Chẳng lẽ, bọn hắn dự định mượn đao giết người? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lục Áp sắc mặt trở nên không phải rất dễ nhìn. Ở đây không ít người, sắc mặt cũng là không có sai biệt. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là nghĩ tới điều gì? Hồng Mông. Không biết ai hô một câu, những người khác là tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn cũng cảm thấy, có lẽ tam đại thế lực là muốn nhờ Hồng Mông nhân thủ báo thù. Người khác không biết. Người ở chỗ này còn có thể không biết sao? Hồng Mông những tên kia, thế nhưng là vẫn muốn tiến vào hỗn độn. Chỉ là, bởi vì hỗn độn thiên địa quy tắc trở ngại, bọn hắn chậm chạp không cách nào thành công mà thôi. Nếu như có hỗn độn người giúp bọn hắn, vậy liền coi là chuyện khác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, muốn trợ giúp những tên kia tiến vào hỗn độn, nhưng là muốn nỗ lực cực lớn đại giới. Cái này tam đại thế lực, thật nguyện ý không? Chapter 1086, Ung Tin Chapter. Bất kể như thế nào, chúng ta nhìn chằm chằm điểm hỗn độn thông hướng Hồng Mông kia tỉnh không thông đạo là được. Rồi. Đánh gãy đám người nói chuyện, Lục Áp chậm rãi nói. Vâng. Lục quản gia. Nghe được Lục Áp, đám người trăm miệng một lời. Không đến bao lâu, liền có mấy người phi thân rời đi Bất Tử Thôn nơi này. Không hề nghĩ ngờ, bọn hắn là gánh vác lên theo dõi nhiệm vụ. Nhìn thấy ở đây cơ hồ tất cả mọi người là một bộ kích động dáng vẻ, Lục Áp trong nội tâm không khỏi ngầm cười khổ. Không thôi. Đám người kia, đợi tại Bất Tử Thôn quá lâu. Đoán chừng, hiện tại sắp nhịn gần chết a. Tốn. Mọi người bận biểu chính mình sự tình đi thôi. Khoát tay áo, Lục Áp nói một câu nói. Vâng. Lục quản gia. Rất nhanh, người ở chỗ này đều ai đi đường nấy. Cuối cùng, chỉ còn lại Lục Áp, Huyền Cơ Tử, Chúc Phượng ba người. Lục Áp. Hồng Mông những người kia muốn đi vào hỗn độn, sẽ không phải là bởi vì tiểu thần tử a. Đám người rời đi về sau, Huyền Cơ Tử sắc mặt cổ quái hỏi một câu. 89/10. Khẽ gật đầu một cái, Lục Áp cười khổ nói. Kiếp trước, hắn nhưng là vị kia. Hắn bố trí những cái kia chuẩn bị ở sau, đã sớm trở thành truyền thuyết. Bất luận một cái nào đồ vật, đều đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu. Thở dài một hơi, Lục Áp tiếp tục nói. Nghe được Lục Áp, Huyền Cơ Tử một mặt cười khổ nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, Lục Áp nói bất quá là sự thật thôi. Nói là nói, Diệp Thần đến cùng lúc nào mới có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nếu như hắn có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hết thảy đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Một bên, Chúc Phượng đột nhiên biểu lộ cảm xúc nói. liếc nhau một cái, Huyền Cơ Tử, Lục Áp đều là mặt cười khổ. Diệp Thần thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nói nghe thì dễ. Hai người hiện tại đã sớm minh bạch, càng lợi hại người chuyển thế trùng sinh, muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước độ khó liền sẽ càng lớn. Giống Diệp Thần kiếp trước như thế tồn tại, có trời mới biết, muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cần bao lâu thời gian đâu. Nghĩ tới những thứ này, hai người đều là vô cùng vò đầu. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng là tràn đầy chờ mong. Diệp Thần còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đều như thế bưu hãn, chờ hắn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thì còn đến đâu? Đến lúc đó, gia hỏa này sợ là sẽ phải càng thêm nghịch thiên a. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần một đoàn người đã đi tới một tòa thành trì phụ cận. Ngay tại Diệp Thần thu hồi Diệp Đế Tiên Cung, muốn đi vào thành trì thời điểm. Đột nhiên, một đạo cường đại thân ảnh màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống. Đây là một người dáng dấp xuất khí, một mặt tà mị trung niên. Thực lực của đối phương đã siêu việt chí tôn cảnh phạm trù. Na, hát. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, Diệp Thần, Diệp Y Y hai người đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Người bù nhìn bọn hắn, đồng dạng là dị thường kinh ngạc. Bởi vì, cái này trung niên không phải nhân tộc tu sĩ, cũng không phải tà tu. Chuẩn xác điểm tới nói, hắn là yêu tu, là tà long. Nghĩ không ra tà tu liên minh những tên kia là thật. Diệp Thần bên người, thật sự có cường đại tà long yêu nghiệt. Chật chật chật. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Diệp Y Y, tà mị trung niên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Tiểu nha đầu, cùng ta tiến về hỗn độn tà long nhất tộc một chuyến đi. Để chúng ta thiếu tộc trưởng thôn phệ huyết mạch của ngươi, chúng ta có thể hứa ngươi một thế vinh hoa. Nhìn chằm chằm Diệp Y Y mặt, tà mị trung niên cười như không cười tiếp tục nói. Không muốn chết, liền cút nhanh lên. Bình tĩnh nhìn tà mị trung niên một chút, Diệp Y Y lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Y Y, tà mị trung niên sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Cho thể diện mà không cần. Muốn chết. Hừ lạnh một tiếng, tà mị trung niên một mặt âm lãnh. Sau đó, hắn gọn gàng địa biến thành bản thể. Biến thành một đầu thân dài hơn ngàn trượng huyết sắc tà long. Thấy cảnh này, Diệp Thần kém chút không cười lên tiếng. Con hàng này. Sẽ không phải cho là hắn bản thể rất lợi hại a? Có lẽ là trước đó, Y Y bản thể liền đã đột phá vạn trượng được không? Bản tọa thế nhưng là tà long nhất tộc chí cường giả một trong. Trong hôn độn, thân dài có thể đột phá 1000 trượng long tộc thể nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tà long. Nhất tộc liền càng thêm ít. Tiểu nha đầu, ngươi đừng không biết tốt xấu. Cho ngươi thêm một cái cơ hội. Nhìn về phía Diệp Y Y, tà long miệng nói tiếng người nói. Ngớ ngẩn. Nhìn tà long một chút, Diệp Y Y lạnh nhạt nói. Nói xong, nàng gọn gàng địa xuất thủ. Chỉ gặp, Diệp Y Y tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc, trên trời cao xuất hiện một cái đường kính mấy ngàn trượng huyết sắc vòng xoáy. Cái này vòng xoáy, bạo phát ra cực kỳ khủng bố thôn vệ chỉ lực. Thậm chí, ngay cả không gian bốn phía đều xuất hiện rất nhiều vết rách, không gian loạn lưu. Thấy cảnh này, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Mà người bù nhìn bọn hắn, thì là nhìn có chút hả hê nhìn về phía giữa không trung tà long. Làm sao có thể? Vì sao lại dạng này? Trong nháy mắt, giữa không trung tà long không bình tĩnh. Hắn phát hiện, mình bản thể thế mà động đậy không được mảy may. Vô thượng uy áp, để hắn cảm giác thở không được đi khí tới. Huyết mạch áp chế. Cái này, lại là huyết mạch áp chế. Đồng dạng là tà long, vì cái gì huyết mạch của ngươi chỉ lực sẽ mạnh như vậy? Nhìn về phía Diệp Y Y, tà long kinh nghĩ bất định hỏi một câu nói. Đáng tiếc là, Diệp Y Y căn bản không có trả lời hắn ý tứ. Chết! Theo Diệp Y Y tiếng rơi xuống, giữa không trung huyết sắc vòng xoáy trực tiếp thôn vệ đầu kia tà long. Giờ khắc này, Diệp Y Y khí tức cũng là điên cuồng tăng vọt. Y Y muốn đột phá. Thấy thế, Diệp Thần một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. T. Chủ mẫu đây cũng quá khoa trương một điểm a. Tà long nhất tộc chí cường giả một trong đều có thể thôn vệ. Vẹn vẹn bằng vào huyết mạch áp chế, đối phương còn không có chút nào sức phản kháng. Nhìn về phía Diệp Y Y, người bù nhìn kinh hô lên. Một bên, áo bào xám, Công Tôn Bất Vấn cũng là nhìn nhau im lặng. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Tà Long nhất tộc chí cường giả một trong, thế mà liền xuất thủ cơ hội đều không có. Liền bị thôn phệ. Trước đây không lâu, đối phương cãi lại ra cuồng ngôn. Cái này, thật đúng là có điểm châm chọc a. Cùng lúc đó, đối với Diệp Y Y, trong bọn họ tâm cũng là tràn đầy kính sợ. Phu quân, ta muốn đột phá. Nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Y Y nói một câu nói. Ừm. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một mặt vẻ chờ mong. Không biết, tiếp xuống, Y Y sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu. Chào hỏi một tiếng qua đi, Diệp Y Y bay thẳng đến trên trời cao. Trong khoảnh khắc, phương viên ức dặm chi địa bầu trời, trực tiếp biến thành một mảnh huyết sắc. Cực độ tà ác khí tức, cũng theo đó bao phủ cả phiến thiên địa. Đồng thời, huyết sắc, khí tức tà ác, còn lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng đẩy mắt. Lập tức, vô số tu sĩ đều kinh nghĩ bất định nhìn về phía không trung. Đây là... Đối với trước mắt thiên địa dị tượng, vô số tu sĩ đều có loại cảm giác khó hiểu. Còn có chính là, như rơi vào hầm băng. Bởi vì, cái này tà ác khí tức, để bọn hắn cảm nhận được vô cùng bất an. Chapter 1087, Hung Tinh Chapter. Hung Độn Chỏ Sâu, luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ chỗ bí cảnh bên trong, một chỗ cung điện bên trong. Lúc này, một đầu đã cường đại đến cực điểm tà long, còn có một đạo huyết sắc thân ảnh mơ hồ, một cái bạch bào thanh niên cùng một cái mặt trắng không râu lão nhân. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái phương hướng. Cái phương hướng này chính là Diệp Thần một đoàn người vị trí. Làm sao có thể? Vì sao lại dạng này? Lúc này, Tà Long nhịn không được tức giận rít gào lên. Nhìn thấy Tà Long trước mặt một cái bí pháp truyền đến hình tượng, bạch bào thanh niên ba người đều trầm mặc. Một vị thực lực không thể so với bọn hắn yếu bao nhiêu Tà Long, thế mà cứ như vậy bị thôn phệ rồi. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Đồng thời, bọn hắn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Thần nữ nhân, đồng dạng là Tà Long, vì cái gì nàng sẽ cường đại như vậy? Ngâm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đồng thời, nhìn thấy trên bầu trời dị tượng, bọn hắn cũng có loại cảm giác da đầu tê dại. Lúc này mới bao lâu thời gian, đối phương đưa tới thiên địa dị tượng, liền bao phủ hơn phân nửa hôn độn rồi. Thực lực của đối phương đến mạnh bao nhiêu? Đột nhiên, bạch bào thanh niên nội tâm tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, luyện đan sư công hội cũng không cùng Diệp Thần ăn thua đủ. Hiện tại tốt, song phương đã không có chỗ giảng hòa. Bây giờ, mọi người đã nhanh nếu không chết không ngớt. N gầm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng phiền muộn, bất đắc dĩ. Đồng dạng, mặt trắng không râu sắc mặt lão nhân cũng không được khá lắm nhìn. Có thể không chút khách khí nói, bọn hắn bất hủ gia tộc công tôn gia cùng Diệp Thần ân oán có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng bây giờ... Móa! Qua loa! Nguyên bản, hắn còn muốn lấy đục nước béo cò. Nhưng bây giờ xem ra... Hắn võ duyên vô có liền để công tôn gia trêu chọc một tên kình địch. Bình tĩnh. Cái này bất chính nói rõ Diệp Thần nữ nhân kia huyết mạch cường đại sao. Nếu như các ngươi Tà Long nhất tộc có thể thôn phệ nàng, nói không chính xác liền có thể có được mạnh hơn huyết mạch. Đâu? Nhìn Tà Long một chút, huyết sắc thân ảnh mơ hồ sâu kín nói. Ừm. Nghe được hắn, Tà Long không khỏi yên tĩnh trở lại. Nó to lớn đôi mắt cũng lộ ra tham lam quang mang. Chính như huyết sắc thân ảnh mơ hồ nói tới, nếu như có thể thôn phệ cái này đến từ Hồng Hoang Tà Long, không thuộc về bọn hắn nhất tộc mạch này Tà Long. Khi đến lúc đó, huyết mạch của hắn, thực lực là không phải có thể tiến hơn một bước đâu. Có đạo lý. Đã như vậy, ta liền tự mình ra tay đi. Lấy lại tỉnh thần về sau, Tà Linh cười gần nói. Chỉ sợ ngươi không thể tự mình xuất thủ. Đúng lúc này, bạch bào thanh niên tạt một chậu nước lạnh nói. Ùng. Nghe được hắn, ở đây mấy vị đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Các ngươi có phải hay không để ý đến bất tử thôn? Hiện tại chúng ta cơ bản có thể xác định, Diệp Thần chính là bất tử thôn thiếu thôn trưởng. Nếu như chúng ta cái này cấp bậc tồn tại xuất thủ, bọn hắn sẽ ngồi yên không lý đến sao? Hô một hơi, bạch bào thanh niên sâu kín nói. Nghe được hắn. Mấy người đều là hơi sững sờ. Sau đó, bọn hắn đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy, bạch bào thanh niên nói có lý. Đồng dạng, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Đối với bất tử thôn, bọn hắn đều là tràn đầy kiêng kỵ. Nếu không phải như thế, bọn hắn sao lại lựa chọn mượn đao giết người đâu? Nỗ lực lớn hơn nửa đại giới, cũng muốn đem hồng mông người mang vào hôn độn. Đã như vậy, chúng ta tăng thêm tốc độ giúp hồng mông những cái kia tiến đến hôn độn đi. Hừ lạnh một tiếng, Tà Long rất là khó chịu nói. Bất tử thôn, Lục Áp bọn người, cũng đều nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn vị trí. Cái này uy áp. Cái này dị tượng. Vị này thiếu phu nhân, thật đúng là không hổ là giữa thiên địa yêu nghiệt nhất Tà Long nha. Nhìn chằm chằm huyết sắc bầu trời, Lục Áp một mặt sợ hãi thán phục nói. Xác thực nghịch thiên. Tán đồng nhẹ gật đầu, Huyền Cơ Tử rất tán thành nói. Đột phá liền dị tượng bao trùm hơn phân nửa hôn độn. Khi thực lực của nàng, đến khủng bố đến mức nào. Nhất làm cho Huyền Cơ Tử cảm thấy khó có thể tin chính là, trên trời cao thê mà không có thiên kiếp. Đây có phải hay không là có thể hiểu thành. Ngay cả hôn độn thiên đạo, đều đối nàng tràn đầy kiêng kỵ. Hoặc là nói, phi thường e ngại Diệp Thần. Hồng Hoang mới thiên đạo là tiểu thần tử kiệt tác thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ, bây giờ hôn độn cũng có mới thiên đạo. Cũng cùng tiểu tử này có quan hệ. Các ngươi nói, nàng đây có phải hay không là muốn trở thành hỗn độn thực lực mạnh nhất tồn tại một trong rồi. Nhìn về phía hai người, Trúc Phượng hỏi một câu nói. Đây là chuyện tất nhiên. Riêng là nàng cái này khí tức tà ác, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Không chút nghĩ ngợi, Lục Áp bật thốt lên. Nói xong, ba người trao đổi một chút ánh mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cười khổ. Đây chính là giữa người và người chênh lệch sao? Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Diệp Y Y đột phá, thế mà không cần hóa thành bản thể. Chật chật chật. Sợ là ngoại trừ nàng, không có cái nào có thể làm được loại trình độ này a. Đừng bảo là Lục Áp ba người, Diệp Thần hiện tại cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hỏi người bù nhìn, con hàng này gọn gàng lắc đầu nói không biết. Đương hỏi tiểu ma thời điểm, gia hỏa này ngược lại là cấp ra minh xác đáp án. Chủ nhân, kỳ thật đây là phi thường bình thường sự tình. Bởi vì, vị này chủ mẫu, nàng đã toàn phương vị siêu việt thiên địa đệ nhất đầu Tà Long. Tự nhiên mà vậy, nàng không cần giống cái khác Tà Long hoặc là yêu tu, độ kiếp phải hóa thành bản thể chọi cứng. Huống chỉ, hỗn độn thiên đạo. Dám hạ xuống thiên kiếp bổ nàng sao? Ma kiếm phía trên, tự sắc bỏ túi mơ hồ bóng người tiểu ma chậm rãi nói. Không đúng. Theo lý thuyết, Hồng Mông hăng là cũng có Tà Long a. Y y thực lực, hắn là còn không bằng Hồng Mông Tà Long a. Thiên địa đệ nhất đầu Tà Long, hắn là càng thêm đáng sợ a. Đã như vậy, nàng sao là toàn phương vị siêu việt thiên địa đệ nhất đầu Tà Long? Nhìn về phía tiểu ma, Diệp Thần nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Đối với chủng tộc khác, tu sĩ mà nói, xác thực có thể dạng này tương đối. Nhưng là Tà Long nhất tộc nha, bọn hắn chỉ cần so sánh huyết mạch chỉ lực, thiên phú, tiềm lực như vậy đủ rồi. Y đối bọn hắn nhất tộc tới nói, chưa hề đều không phải là sự tình, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, bọn hắn liền có thể. Vô hạn thôn phệ đột phá. Ý tứ của ta đó là, vị này chủ mẫu, huyết mạch, thiên phú, tiềm lực, đã tất cả đều siêu việt thiên địa đệ nhất đầu Tà Long. Cười cười, tiểu ma giải thích nói. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngâm lại, hắn cũng cảm thấy tiểu ma nói có nhất định đạo lý. Thì ra là thể. Về phần Diệp Y, vì cái gì không cần độ kiếp. Điểm này, Diệp Thần ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Tại Hồng Hoang thời điểm, hắn sớm đã thành thói quen. Nói không chính xác, hỗn độn thiên đạo cũng đối với mình tràn đầy kiêng kỵ đâu. Hoặc là nói, kiếp trước của mình. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem những này suy nghĩ ném sau óc. Sự chú ý của hắn, đã lại lần nữa bỏ vào Diệp Y Y trên thân. Chapter 1088, Ultin Chapter. Theo thời gian trôi qua, Diệp Y Y khí tức trở nên càng phát ra cường đại. Trên bầu trời dị tượng, cũng từ một mảnh huyết sắc, biến thành màu máu núi thay biển máu, cùng từng cái như ẩn. hiện, tản ra cường đại thôn phệ chỉ lực ba động vòng xoáy. Giờ khắc này, Diệp Y đã cường đại đến cực hạn. Không bao lâu, trên bầu trời dị tượng, còn có bao phủ thiên địa khí tức tà ác chậm rãi tán đi. Diệp Y cũng phi thân về tới Diệp Thần bên cạnh. Phu quân. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Y sắc mặt vui mừng. Y, ngươi bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tò mò hỏi. Luận thực lực, ta hẳn là hỗn độn đứng đầu nhất tồn tại một trong. Trừng mắt nhìn, Diệp Y Y hồi đáp. Nè! Nghe được Diệp Y, Diệp Thần không khỏi trong gió lộn xộn. Mạnh như vậy. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là có điểm bất ngờ tới. Cùng lúc đó, trên mặt hắn kia là không cầm được tiếu dung. Nữ nhân của mình, đương nhiên là càng cường đại càng tốt. Lu. Một bên, người bù nhìn bọn hắn đã là triệt để trong gió lộn xộn. Bọn hắn biết Diệp Y rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại mạnh như vậy. Hỗn độn đứng đầu nhất tồn tại một trong. Cái này, thực sự quá khoa trương. Bất quá, chúng ta không thể không phòng lây một điểm tà long nhất tộc, luyện đan sư công hội, bất hủ gia tộc công tôn. Gia cùng tà tu liên minh mấy cái này thế lực. Ngay sau đó, Diệp Y lại chậm chậm nói. Ôn. Nói thế nào? Nghe được Diệp Y, Diệp Thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Bọn hắn chậm chạp không có xuất thủ, hắn là thật sự là đánh lấy mượn đao giết người chủ ý. Hồng Mông. Dứt lời, Diệp Y ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía một cái phương hướng. Ngẩn người, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Thật sự là như thế sao? Ha ha. Có chút ý tứ. Nghe được hai người đối thoại, người bù nhìn bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đồng thời, bọn hắn có loại cảm giác da đầu tê dại. Chủ nhân, chủ mẫu, sẽ không phải là đánh lấy Hồng Mông những tên kia chủ ý a. Cái này. Ngâm lại, bọn hắn đều có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Quả nhiên. Diệp Thần lời kế tiếp, ấn chứng suy đoán của bọn hắn. Nếu như cướp đoạt bọn hắn tài nguyên, thực lực của ta nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh a. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Xác thực có thể. Nhẹ gật đầu, Diệp Y Y tán đồng nói. Bọn hắn tiến vào hỗn độn, cũng phải cần phong ấn thực lực bản thân. Thực lực quá cao, hỗn độn thế giới có thể dung, không hạ bọn hắn. Cho nên, ta còn thực sự là không có đem bọn hắn để vào mắt. Ngay sau đó, Diệp Y Y lại hời hợt nói. Phản phất, nàng đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Vậy là tốt rồi. Nghe được Diệp Y, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Kể từ đó, hắn liền có thể gối cao không lo. Cho nên, nơi nào thiên địa quy tắc trên đại thể đều không khác mấy. Tựa như trước đó cửu thiên thập địa đồng dạng. Hồng Hoa người tiến về cửu thiên thập địa, tu vi của bọn hắn, mạnh nhất cũng là cửu thiên thập địa cực hạn. Hắc hắc. Nếu như có thể thôn phệ một chút Hồng Mông vũ khí, nói không chính xác năng lượng của ta cũng có thể khôi phục. Không ít. Đúng lúc này, ma kiếm bên trên tiểu ma đại đại liệt liệt nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy chờ mong. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần nụ cười trên mặt là càng phát ra sáng lạn. Giờ này khắc này, Hồng Mông những tu sĩ kia, trong mắt vậy. Nghiêm nhiên biến thành con mồi. Nếu để cho luyện đan sư công hội bạch bào thanh niên mấy người ở bên trong người biết Diệp Thần ý nghĩ, đoán chừng sắc. Mặt sẽ rất đặc sắc a. Tên điên. Diệp Thần gia hỏa này, căn bản chính là một người điên. Nhìn thấy trên bầu trời dị tượng đã biến mất không thấy gì nữa, vô số tu sĩ cũng nghị luận ầm một. Các ngươi nói, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu? Chẳng lẽ có cái gì trọng bảo xuất the? Ta thế nào cảm giác là có cái gì cường giả tuyệt thế tại đột phá cảnh giới đâu? Đột phá? Làm sao có thể? Nếu thật là như thế, vì sao lại không có thiên kiếp? Đây quả thật là có chút kỳ quái. Kỳ quái nhất chính là, bao phủ thiên địa khí tức tà ác, tự hồ là đến từ tà long nhất tộc. Tà long có cường đại như vậy. Sao? Nếu thật là tà long? Đoán chừng, hỗn độn rất nhiều cường giả đỉnh cao muốn ngồi không yên a. Cường đại như thế tà. Long, ai có thể chống đỡ được nó thôn phệ bộ pháp? Hỗn độn chỗ sâu, luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ chỗ bí cảnh bên trong. Hiện tại, bạch bào thanh niên bọn hắn kia là triệt để không bình tĩnh. Diệp Y sau khi đột phá, ngay cả bọn hắn đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bởi vì, đối phương thực sự quá mạnh. Ở đây đầu kia tà long, lúc này đôi mắt cũng tất cả đều là kiên kỵ quang mang. Thôn phệ Diệp Y. Bây giờ, nó đã không có cái này dũng khí. Bởi vì nó minh bạch, chỉ cần nó dám làm như vậy, tuyệt đối sẽ là một con đường chết. Tại sao có thể như vậy? Hiện tại, thực lực của nàng đã đột phá đến hôn độn mức cực hạn. Nhíu nhíu mày, mặt trắng không râu lão nhân một mặt kinh nghĩ bất. Cái này còn không phải trọng điểm. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Nàng đột phá, vì cái gì không cần hóa thành bản thể, cũng không cần độ kiếp. Một bên, huyết sắc thân ảnh mơ hổ sâu kín nói. Nàng. Nghe được hắn, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Đúng a. Vì sao lại dạng này? Cái này, thật đúng là để bọn hắn trăm mối vân không có cách giải. Liên quan tới vấn đề này, bọn hắn càng nghĩ cảm thấy càng đáng sợ. Có lẽ, là bởi vì nàng đã siêu việt tà long thủy tối. Thở dài một hơi, tà long cười khổ nói. Nịnh. Nghe được hắn, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái này, làm sao có thể chứ? So sánh dưới, bất tử thôn thì phải náo nhiệt hơn nhiều. Nơi này, khắp nơi đều là một mảnh tiếng than thở. Còn có chính là, hâm mộ. Không ít người trên mặt, cũng tất cả đều là nụ cười khổ sở. Thiếu phu nhân còn trẻ như vậy, thực lực thế mà cơ hồ siêu việt bất tử thôn tất cả mọi người. Phải biết, bất tử thôn thôn dân, cái nào không phải thực lực siêu quần tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ hôn độn, bọn hắn cũng tuyệt đối là đỉnh tim tồn tại một trong. Thế nhưng là, đỉnh tim tồn tại cùng đỉnh tim tồn tại cũng là có khác biệt. Hôn độn đứng đầu nhất tồn tại, cảnh giới đạt tới phiến thiên địa này cực hạn, cũng liền như vậy một số người. Không hề nghĩ ngờ, vị này thiếu phu nhân chính là một thành viên trong đó. Xem ra, thiếu chủ bên kia, thật không cần phái người bảo vệ. Lắc đầu cười khẽ, Lục Áp biểu lộ cảm xúc nói. Kỳ thật, bảo hộ không bảo vệ hắn, đoán chừng cũng không có khác biệt lớn. Nếu như hắn thật nếu gặp phải cái gì không cách nào ngăn cản nguy hiểm, chắc hẳn hôn độn thiên đạo sẽ không ngồi yên. Không lý đến a. Cười cười, Huyền Cơ Tử chậm rãi nói. Há to miệng, Lục Áp không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngâm lại, hắn cũng cảm thấy thật đúng là chuyện như thế tới. Thiếu chủ kiếp trước thế nhưng là vị kia, hỗn độn thiên đạo tuyệt đối là biết đến. Kể từ đó, hắn sẽ để cho thiếu chủ tại hỗn độn xảy ra chuyện sao? Không cần nghĩ, Lục Áp đều biết đây là chuyện không thể nào. Bởi vì, hỗn độn thiên đạo có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. Chapter 1089, Ultimate Chapter. Không có tại nguyên chỗ lưu lại bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liền tiến vào phụ cận thành trì bên trong. Hỏa Thành. Cái này, là tòa thành trì này danh tự. Dựa theo Công Tôn Bất Vấn thuyết pháp, tòa thành trì này, lệ thuộc vào luyện khí sư công hội danh nghĩa. Đối với cái này, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Tiến vào Hỏa Thành về sau, Diệp Thần một đoàn người đi thẳng tới luyện đan sư công hội trước mặt. Người đầu hàng không dết. Nhìn về phía trước mắt một đoàn vội vã cuống cuồng luyện đan sư, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, những thầy luyện đan này gọn gàng lựa chọn đầu hàng. Không có chút do dự nào. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều là một trận ngạt thở. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là bội phục đầu rạp xuống đất. Gia hỏa này, thật đúng là lợi hại a. Liên tiếp đắc tội mây đại đỉnh tiêm thế lực, kết quả vẫn còn sống hảo hảo. Đồng thời, còn càng ngày càng tưới nhường. Ngoại trừ gia hỏa này, cũng là không có người nào. Trong chớp mắt, Diệp Thần trước người liền lơ lửng một đống lớn hôn độn chiết nhân. Đây cũng quá đơn giản một điểm a. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nói lầm bầm. Tin. Nghe được Diệp Thần, người xung quanh đều khóe miệng hung hăng co quắp. Quá đơn giản điểm. Thua thiệt gia hỏa này có ý tốt nói. Ngươi cũng không nhìn một cái, các ngươi một đoàn người chiến tích có bao nhiêu lóa mắt. Hỏa Thành luyện đan sư công hội những thầy luyện đan này, cung phụng, có thể là đối thủ của các ngươi sao? không ít người trong nội tâm đều âm thầm nhả rảnh. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, bốn phía nhưng không có người có dũng khí nói chuyện. Kẻ trước mắt này, thế nhưng là có được đánh giết cường giả đỉnh cao thực lực. Trêu chọc hắn, không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Nhất là, Diệp Thần bên cạnh Diệp Y, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Không để ý đến người xung quanh, Diệp Thần trước tiên liền dò xét một chút trước người hôn độn chiếc nhân. Kết quả, bọn gia hỏa này cũng quá nghèo a. Nhếch miệng, Diệp Thần có chút bất mãn địa thầm nói. Căn bản không có cái gì siêu việt vấn đạo cảnh tài nguyên tu luyện. Nói cách khác, những vật này, đổi Diệp Thần trợ giúp không lớn. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Diệp Thần trực tiếp đem những này hôn độn chiếc nhân ném vào trong cơ thể mình vũ trụ. Hình thức ban đầu bên trong, Diệp Thần phiền muộn, hiện tại có người kia là càng thêm phiền muộn. Không đến bao lâu, hỏa thành chuyện nơi đây, liền đã truyền về luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ. Hôn độn chỗ sâu, luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ bí cảnh bên trong. Nghị sự đại điện bên trong, một đám luyện đan sư công hội cao tầng sắc mặt, kia là một cái so một cái khó coi. Lại một cái luyện đan sư công hội phân hội tập thể đầu hàng. Tập thể phản đổ. Cái này, để bọn hắn cảm thấy phân nộ đồng thời, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Còn có chính là, vô cùng khó chịu. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vẫn là tới này một tay. Càng không nghĩ đến, bọn hắn phân hội người đều như thế không có cốt khí. Không hẹn mà cùng, người ở chỗ này, đều nhìn về cao tọa bên trên bạch bào thanh niên. Sau đó nên như thế nào ứng đối, liền nhìn hắn. Liền để Diệp Thần nhảy nhót một đoạn thời gian đi. Để hắn tiến lên lộ tuyến một chút phân hội rút lui. Khoát tay áo, bạch bào thanh niên nói mà không có biểu cảm gì nói. Hắn cũng rất phân nộ. Thế nhưng là, hắn cũng không có cách. Diệp Thần còn tốt, hắn không có quá mức để ý. Thế nhưng là, bất tử thôn, còn có Diệp Y, để hắn tràn đầy kiên kỵ. Nhất là cái sau, sợ là luyện đan sư công hội còn đang bế quan vị kia, đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. N gầm lại, bạch bào thanh niên đều là tràn đầy bất đắc dĩ. Xem ra, muốn diệt trừ Diệp Thần, cũng chỉ có mượn nhờ Hồng Mông những tên kia chỉ thủ. Bạch bào thanh niên trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi. Nghĩ đến phải bỏ ra đại giới, trong lòng của hắn liền vô cùng thịt đau. Chỉ là, một ngày không diệt trừ Diệp Thần, hắn liền một ngày như nghẹn ở cổ họng. Rõ. Nghe được bạch bào thanh niên lời nói, đám người trăm miệng một lời. Chỉ bất quá, sắc mặt của bọn hắn đều không phải là nhìn rất đẹp. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều không phải là rất cam tâm. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người, bạch bào thanh niên trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Bất quá, hắn cuối cùng không nói gì thêm, cũng không có giải thích ý tứ. Hắn làm sao không muốn lập tức diệt trừ Diệp Thần? Chỉ là, sự tình nhưng không có đơn giản như vậy a. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đối với luyện đan sư công hội trước chấp pháp điện điện chủ cũng là hận đến nghiến. Răng. Nếu không phải hôn đảng này, nếu không phải hỗn đáng này con riêng, sao lại cho luyện đan sư công hội trước lấy phiền toái? Nhiều như vậy. Đến bây giờ, luyện đan sư công hội cũng sớm đã thanh danh quét sân. Bởi vì, bọn hắn cùng Diệp Thần đến cùng làm sao kết thù kết oán, cũng sớm đã truyền ra. Luyện đan sư công hội tình huống như thế nào, Diệp Thần không có hứng thú biết. Bây giờ, hắn cùng Diệp Y bọn người, ngay tại hỏa thành khắp nơi đung đưa. Để hắn có chút im lặng là hắn biết được nơi này có tà tu liên minh trú điểm, nguyên bản hắn định tìm đối phương suối quấy. Thế nhưng là chờ bọn hắn đến đối phương trú điểm thời điểm. Nơi này, người đã đi nhà trống. Tà tu liên minh bọn gia hỏa này, thật đúng là không là bình thường gọn gàng. Hoặc là nói, quả thực là không có tiết tháo chút nào. Không hổ là tà tu liên minh, thật đúng là một điểm mặt đều không cần. Nhếch miệng, người bù nhìn có chút khó chịu nói. Nguyên bản, nó còn trông cậy vào đại khai sát giới, chế tạo càng nhiều tà linh đâu. Nhưng là bây giờ xem ra, nguyện vọng của nó muốn thất bại. Nói xong, nó vô tình hay cố ý nhìn Diệp Y Y một chút. Nếu như chủ mẫu không thôn phệ những cường giả kia tốt bao nhiêu, mình tốt xấu có thể chế tạo ra không ít đinh tim tà linh. Đáng tiếc là, tà tu liên minh, còn có đầu kia tà long, ngay cả linh hồn đều bị thôn phệ. Người bù nhìn, ngươi đối ta có ý kiến. Nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Y đôi mắt lộ ra nguy hiểm quang mang. Không có. Làm sao lại thế? Nghe được Diệp Y, người bù nhìn không khỏi giật mình kêu lên. Bao hàm thâm ý địa lại nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Y không nói thêm gì nữa. Nơi này khoảng cách trong hôn độn ương khu vực vân còn rất xa. Cả ngày giết những tôm tép này cũng không có ý gì. Chúng ta vẫn là trực tiếp thẳng hướng mấy thế lực lớn đi. Nghiêng đầu nhìn về phía Công Tôn Bất Vấn, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nói. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Bất Vấn không khỏi một trận ngạc thở. Trực tiếp thẳng hướng mấy đại đỉnh tiêm thế lực. Chủ nhân đây có phải hay không là quá điên cuồng một điểm? Bốn phía tu sĩ nghe được Diệp Thần, cũng là có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Cái này. Tên điên. Nhìn về phía Diệp Thần, trong lòng bọn hắn âm thầm thầm nói. Cùng lúc đó, trong lòng bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Gia hỏa này, đến cùng ở đâu ra dũng khí điên cuồng khiêu khích mấy thế lực lớn đâu? Hoặc là nói, lực lượng. Phải biết, vô luận là luyện đan sư công hội, vân là bất hủ gia tộc Công Tôn gia, tà tu liên minh. Những thế lực này, thế nhưng là không có một cái nào dễ trêu. Nhất là, nghe nói trước đây không lâu, hắn ngay cả tà long nhất tộc đều đắc tội rồi. Ngâm lại, bọn hắn đều là cảm thấy âm thầm líu lưỡi không thôi. Tà long nhất tộc, thế nhưng là thiên địa tà ác nhất chủng tộc, không có cái thứ hai. So với tà tu liên minh, tác phong của bọn hắn càng là có phần hơn mà không kịp. Diệp thần gia hỏa này, thế mà còn đắc tội bọn hắn. Chapter 1090, Ultin Chapter. Dựa theo chúng ta tiến lên tốc độ, toàn lực đi đường, cần thời gian 3 tháng. Chậm một chút, thì là chừng 1 năm. Đương nhiên, nếu như chúng ta lợi dụng truyền tống trận, thì sẽ nhanh rất nhiều. Nghĩ nghĩ, Công Tôn Bất Vấn đàng hoàng hồi đáp. Vậy liền một đường trả thù đi qua đi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần chậm chậm nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra băng lãnh quang mang. Có thù không báo, đây cũng không phải là Diệp Thần tính cách a. Nghe được Diệp Thần, áo bào xám, người bù nhìn đều là một trận kích động. Diệp Y, trong mắt cũng là tỉnh hồng quang mang lóe lên liền biến mất. Ngược lại là Công Tôn Bất Vấn, kia là mặt cười khổ. Mấy tên này, đều là giết chóc tên điên a. Công Tôn Bất Vấn trong nội tâm, âm thầm nhà rảnh nói. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng. Vì bất hủ gia tộc Công Tôn gia lo lắng. Chuẩn xác điểm tới nói, là vì Công Tôn gia bên trong, hắn thân hữu cảm thấy lo lắng. Diệp thần thân phận, còn có Diệp Y thực lực. Bọn hắn thật muốn trả thù Công Tôn gia, Công Tôn Bất Vấn không cho rằng Công Tôn gia sẽ có bất kỳ phần thắng. Thậm chí, sợ là ngay cả năng lực phản kháng đều không có bao nhiêu a. Vị này chủ mẫu thực lực, thế nhưng là viễn siêu tại Công Tôn gia những lão tổ kia. Huống chỉ, chủ nhân phía sau còn đứng lấy một cái bất tử thôn. Công Tôn Bất Vấn. Ngươi chơi học được quen thuộc. Võ võ Công Tôn Bất Vấn bả vai, người bù nhìn đại đại liệt liệt nói. Ta biết, tận lực đi. Khẽ gật đầu một cái, Công Tôn Bất Vấn cười khổ nói. Quen thuộc sao? Không quen hữu dụng không? Trong lòng của hắn, âm thầm nhã rảnh. Không có tại Hỏa Thành lưu lại bao lâu thời gian, Diệp Thần một đoàn người liền rời đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, vô số tu sĩ đều là như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Bởi vì, bọn hắn để vô số người cảm nhận được áp lực thật lớn. Nhất là Diệp Y. Vô số tu sĩ nhìn về phía nàng, đều là tràn đầy kiên kỵ, vẻ kính sợ. Chủ yếu là, trên người nàng kia cường đại khí tức tà ác, thực sự để cho người ta cảm thấy cực độ khó chịu. A. N. Mới rời khỏi Hỏa Thành không lâu, đứng tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên Diệp Thần, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đăm chiêu. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía một cái phương hướng. Đồng dạng, Diệp Y các nàng cũng là nhìn phía cái hướng kia. Một nhóm thân ảnh, trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Đây là một đám thân ảnh màu đỏ ngòm. Tà Long. Rõ ràng đều là Tà Long. Đồng thời, vân là cường hãn đến rối tỉnh rối mù Tà Long. Làm sao? Các ngươi cũng phải tìm chết. Nhìn về phía trước mắt 14 đầu Tà Long, Diệp Y dân đầu đánh võ trầm mặt hỏi. Đừng hiểu lầm. Chúng ta không có ý tứ này. Cẩm đầu một đầu thân dài hơn ngàn trượng Tà Long lắc đầu nói, sau đó, nó lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Y. Chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào? Ngươi cho chúng ta một giọt tâm đầu huyết cứu chúng ta nhất tộc thiếu tộc trưởng, chúng ta có thể cho ngươi một chút vô thượng bảo vật làm đền bù. Sau đó, nó lại tiếp tục nói. Cu. Nếu không chết. Cười lạnh một tiếng, Diệp Y trên thân bạo phát ra kinh người sát ý. Diệp thần trên lưng ma kiếm, cũng biến thành ngo ngoe muốn động. Ngươi. Nghe được Diệp Y, cầm đầu đầu kia Tà Long ánh mắt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Nó trong nội tâm, cũng là vô cùng khó chịu. Chỉ bất quá, nó thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ tới. Diệp Y chiến lực, tại bọn hắn nhất tộc đã không phải là bí mật gì. Ngay cả bọn chúng nhất tộc chí cường giả đều có thể nhẹ nhõm thôn phệ. Trước mắt vị này, huyết mạch chỉ lực tuyệt đối viễn siêu tại bọn hắn. Đối tháp động thủ, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Cho nên, cầm đầu đầu kia Tà Long nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Chúng ta đi. Thở sâu thở ra một hơi, nó nói một câu nói. Chậm đã. Đúng lúc này, Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía hắn. Bao quát Diệp Y, cũng là sững sờ. Hôn độn Tà Long nhất tộc, thế nhưng là địch nhân của chúng ta. Chúng ta tại sao muốn thả hổ về rừng? Nhẹ nhàng bấm một cái Diệp Y gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Phu quân, ta đây không phải quen thuộc sao? Tại Hồng Hoang, không cần thiết. Ta xưa nay sẽ không đối Tà Long nhất tộc động thủ. Thè lưỡi, Diệp Y Y ngượng ngùng nói. Nghe được hai người đối thoại, người bù nhìn kia là một trận phấn chấn. Cho nên, mình có thể chế tạo một nhóm đặc thù Tà Linh sao? Tà Long Tà Linh. Kiệt kiệt kiệt. Đây tuyệt đối là giữa thiên địa tà ác nhất Tà Linh, không có cái thứ hai. Ngâm lại, người bù nhìn nội tâm đều là cảm thấy vô cùng kích động. Đồng dạng, áo bào xám trong mắt cũng lộ ra cùng nhiệt quang mang. Hắn đang nghĩ, mình có hay không có thể phục chế một chút những này Tà Long thể chất đâu. Nếu như có thể thành công phục chế, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Duy Chí có công tôn bất vấn, hắn há to miệng không biết nói cái gì là tốt. Diệp Thần, ngươi không nên quá phận. Nhìn về phía Diệp Thần, cầm đầu đầu kia Tà Long cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Ta liền quá phận. Ngươi có thể thế nào? Nhìn về phía đối phương, Diệp Thần cười như không cười nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, đầu kia Tà Long mặt đều tái rồi. Cái khác Tà Long, trong nội tâm cũng là một trận bất ổn. Bọn chúng đều rất cường đại không tệ. Nhưng là, bọn chúng đều không cho rằng mình sẽ là Diệp Y đối thủ. Trước mắt vị này, so với chúng nó trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Tại Diệp Y trước mặt, bọn chúng đều rõ ràng cảm nhận được cực kỳ khủng bố huyết mạch chi lực áp chế. Có thể không chút khách khí nói, đối Diệp Y, bọn chúng liên động tay dũng khí đều không có. Y. Giết bọn hắn. Quét mắt trước mắt Tà Long nhóm một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Được rồi, phu quân. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Y Y nói. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Y gọn gàng địa xuất thủ. Lần này, nàng ngược lại là không có thôn phệ những này Tà Long ý tứ. Đại khái, là bởi vì khinh thường. Hoặc là nói, lấy nàng thực lực, thôn phệ bọn chúng, đã ý nghĩa không lớn. Một kiếm. Diệp Y chỉ là thật đơn giản một kiếm, trước mắt một đám Tà Long liền đầu một nơi thân một nẻo, chết không thể chết lại. Một bên, lặng chờ đã lâu người bù nhìn, lập tức tế ra mình tàu ma. Lập tức, những cái kia Tà Long thi thể, vong hồn đều bị hắn lấy đi. Sau đó, 14 mai hôn độn chiếc nhẫn được đưa đến Diệp Thần trước mặt. Ta nói, ngươi có cần phải như vậy sao? Lại không người cùng ngươi đoạt. Trừng người bù nhìn một chút, Diệp Thần tức giận nói. Chủ nhân! Ta đây không phải lo lắng lãng phí hết những này Tà Long thi thể, vong hồn sao? Giang tay ra, người bù nhìn rất là vô tội nói. Chỉ bất quá, nó trong giọng nói phấn chấn. Lại là bán nó. Dở khóc dở cười nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần cũng không có nói tiếp nó ý tứ. Dù sao, con hàng này da dày thịt béo hung ác. Nói nó cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rất nhanh, Diệp thần lực chú ý liền bỏ vào trước mắt những này hỗn độn trên mặt nhân. Chắc hẳn, lần này, những này hỗn độn chiết nhân sẽ không để cho mình thất vọng đi. Những này tà long thực lực, thế nhưng là rất mạnh.